Ngạo Thế Đan Thần, chương 393, Yêu Ma Đại Quân, góc truyện audio.com, Trầm Tường lại liên tục bắn hai mũi tên, đem hai cây người ở bên trong giết chết, lại biến thành chim nhỏ bay khỏi. Trần Vũ môn đệ tử không biết ai tại âm thầm ra tay, nhưng cũng biết người kia dụng ý rất rõ ràng, đây là đang nhắc nhở bọn họ này bốn phía có mai phục sẽ ở đó chút thô to thân cây bên trong. Phát hiện Trần Vũ môn đệ tử cảnh giác lên sau khi mai phục ở bốn phía ma môn đệ tử đều dồn dập từ thân cây bên trong thoát đi, bọn họ vừa nãy nhưng là tận mắt nhìn trốn ở bên trong ba người đều bị không hiểu ra sao công kích nổ thành huyết vụ, huống hồ bọn họ không đủ Trần Vũ môn đệ tử đánh, nếu như trong bóng tối người lại cho bọn hắn đến như vậy mấy lần, nói sẽ không toàn bộ xong đời. Ma môn đệ tử một trốn, liền bại lộ hành tung Trần Vũ. Môn đệ tử cũng không có đuổi theo, bọn họ lo lắng đây là kẻ địch cố ý đem bọn họ phân tán, cho nên đều tập trung ở đồng thời công kích những này đi chậm rãi. Biến thành chim nhỏ Trầm Tường ở phía trên thấy rất rõ ràng, hắn phát hiện một ít ma môn đệ tử chạy mất sau khi, lập tức theo trong đó hai cái. Này thập vạn ma sơn bên trong xảy ra quỷ dị sự tình, hiện tại lại gặp được ma môn đệ tử Trầm Tường hoài nghi những này ma đạo môn phái biết những thứ gì. Cổ Đông Thần từng nói này thập vạn ma sơn bên ngoài có một cỗ lực lượng ngăn trở bọn họ đi vào, chỉ có cảnh giới cực hạn trở xuống mới có thể ung dung tiến vào, nói như vậy, ma đạo môn phái người cũng như thế. Cho nên hắn không sợ gặp phải lợi hại ma đạo bá chủ, huống chi hắn bây giờ còn là biến thành chim nhỏ. Hai người kia ma môn đệ tử chạy trốn rất nhanh, hơn nữa còn tại bên trong rừng rậm vòng quanh quyền, nhìn ra được bọn họ đối với nơi này hết sức quen thuộc, nơi này tới gần Ma Châu, ma môn đệ tử thường thường sẽ chạy tới nơi này, cho nên cũng không kỳ quái. Thập vạn ma sơn nơi sâu xa phi thường hiểm ác, cho dù là ma đạo môn phái những này bá chủ cũng không dám tiến vào, nơi sâu xa cùng nam hoang nơi như thế, đều có một ít đang ngủ say bên trong yêu ma. Vừa nãy những này chạy tán ma môn đệ tử tại bên trong rừng rậm đi vòng một cái đại quyền sau khi, dĩ nhiên lại tập hợp lên, bọn họ đều là mang theo đầu lồng ăn mặc hắc y, tổng cộng có 15 người, thực lực từ chân võ cảnh một đoạn đến thất đoạn đều có. Vừa nãy đến cùng là ai công kích người của chúng ta? Người kia khẳng định không phải Chân Vũ môn người, chúng ta dùng nhiều ngày như vậy thời gian đem những gia hỏa kia đưa tới, chỉ lát nữa là phải thành công, lại bị một cái lai lịch không rõ lông tạp phá hỏng. Một người mắng, người này hành tung bí ẩn, hơn nữa thủ đoạn công kích vừa hận vừa nhanh, nhất định là một cái rất am hiểu ám sát người. Chúng ta vẫn là đi về trước đem chuyện này nói cho đại đội trưởng. Một người nói, liền chạy như bay lên, những người khác đều đi theo phía sau người kia. Trầm Tường nhớ tới cái phương hướng này là hướng nơi sâu xa bên trong đi, hắn chần chờ một chút liền đuổi theo, hắn bây giờ mặc dù là một con chim dáng dấp nhưng là phải cẩn thận, những này ma môn đệ tử đều là chân võ cảnh bên trong lợi hại hảo thủ, phát hiện một con chim theo bọn họ lâu như vậy, nhất định sẽ khả nghi. Trầm Tường theo bọn họ phi hành hơn một canh giờ, bọn họ chạy trốn tốc độ cũng không phải là nhanh như vậy hơn. Nữa còn muốn chủ yếu tình huống chung quanh, rất là cẩn thận. Hiện tại đã tiến vào vụ khu, Trầm Tường trước đó ngay bên ngoài xem qua này tình huống bên trong, đều là vụ, hắn bây giờ đi tới vụ khu cũng không phát hiện những này vụ có cái gì kỳ quái, Cổ Đông Thần trước đó từng nói, những này vụ là vẫn thì có. Những này từ yêu ma giới lại đây ra hỏa, có phải hay không sẽ không đối với ma đạo nhân động thủ. Trầm Tường có chút khó có thể lý giải được ma đạo người đến bây giờ vẫn cùng chính đạo đối nghịch mà không phải đi phát triển thực lực. Đương nhiên không phải, cái này cần nhìn sang yêu ma đều là một ít hạng người gì. Nếu như là một đám chỉ hiểu được giết chóc cướp đoạt ngu ngốc quản ngươi ma đạo vẫn là chính đạo thấy liền giết. Nếu như là một đám thông minh gia hỏa, sẽ mượn hơi thế giới này. Một ít ác thế lực cuối cùng chậm rãi trường khống thế giới này, nô dịch trên cái thế giới này người, khai thác các loại tài nguyên. Tô Mị Giao nói rằng, yêu ma lại đây, đối với nhân giới ai cũng không có lợi, Trầm Tường biết tại sao không cho đến lúc này đều là sẽ chết như vậy rất nhiều người. Trầm Tường theo những này ma môn đệ tử tiến vào một cái bí ẩn sơn động, vừa đến cửa động, hắn liền cảm ứng được vài cỗ mãnh liệt khí thức ở trong này thậm chí có 5 cái chân võ cảnh cửu đoạn ma môn đệ tử. Chúng ta tới nơi này có một tháng, liền một cái chính đạo đệ tử lông đều không cho tới, chúng ta vẫn là khẩn trương triệt đi. Chuyện nơi đây đã điều tra đến sấp xỉ rồi. Một đạo trầm trọng âm thanh nói rằng, nghe được sau khi Trầm Tường hơi kinh hãi, ma môn đệ tử lại cũng là đến điều tra trong này sự. Tình, nói như vậy minh này cùng ma đạo không có quan hệ. Ai, e sợ chính đạo những gia hỏa kia không nghĩ tới, tại 3.000 năm trước thì có một cái lợi hại ma đầu phục sinh lại đây, vẫn bố trí lợi hại kết giới bảo hộ nơi này, không cho những này nhất bàn cảnh đi vào phá hoại. Một người khác than thở. Trầm Tường trong lòng chấn động, nếu như nơi này đạt được bảo hộ, những này yêu ma lại đây sau khi chẳng phải là toàn bộ tụ tập ở chung một chỗ, cuối cùng một lần lao ra, đem thần vũ đại lục giết cái không còn manh giáp. Cái không gian kia lỗ hổng không phải rất lớn, yêu ma giới lại đây ra hỏa đều là chậm rãi lại đây, ở bên ngoài là có thể trực tiếp công kích, nếu như tụ tập lượng lớn vậy thì quá kinh khủng. Bạch U U kinh hô, hiện tại đã có một đạo rất nhỏ khe nứt, một ít thực lực yếu ớt tiểu yêu ma đều có thể sớm xuyên qua cái kia tiểu khe nứt, ma môn đệ tử lại nói, lời này để Trầm Tường bọn họ càng thêm khiếp sợ, Trầm Tường nhưng là cho rằng còn có một đoạn thời gian rất dài mới có thể xuất hiện vết nứt không gian, nhưng không nghĩ tới bây giờ thì có. Những này ma môn đệ tử trải qua một phen thảo luận sau khi quyết định không ở nơi này mai phục chính đạo môn phái đệ tử toàn bộ bỏ chạy, bởi vì trong này còn có một cái lợi hại ma đầu, cái này ma đầu vẫn đang tìm kiếm một ít có thể phục sinh yêu ma, sớm thành lập một nhóm yêu ma đại quân. Tuy rằng có vết nứt không gian, nhưng thực lực quá mạnh mẽ ra hỏa khó có thể lại đây, bằng không cũng sẽ bị không gian cảm giác mạnh mẽ đáp lời, đem xé thành mảnh vỡ, thực lực yếu ớt con vật nhỏ tự nhiên không sợ. Người vẫn là nhanh lên một chút đi tìm cái kia trấn ma thần công, sau đó dùng thiên dương chi hỏa đem trong này thiêu hủy, những vật nhỏ kia vẫn là phi thường sợ loại này hỏa diễm. Tô Mị Giao phát hiện sự tình so trong tưởng tượng của nàng muốn nghiêm trọng, ai cũng sẽ không nghĩ tới đây diện dĩ nhiên sẽ có một cái lợi hại ma đầu sống lại. 10 vạn năm trước ma đầu, cái kia là kiểu thực lực gì? Trầm Tường không dám tưởng tượng, có thể phục sinh ma đầu đều không phải phổ thông gia hỏa, nhất định là có các loại lợi hại ma công, nghĩ đến điểm này, hắn liền cảm thấy một trận vô lực. Để hắn phiền muộn chính là cái kia trấn ma thần công liền ẩn tại nơi sâu xa, nếu như bên trong sống lại không ít ma đầu, còn có rất nhiều tiểu yêu ma, hắn muốn bắt đến liền khó khăn. Xuyên qua một tòa hẻm núi, trong này vụ càng thêm nồng nặc, bất quá hắn vẫn không có cảm ứng được ma khí, nói rõ nơi nào. Còn toán an toàn, nếu như ma khí rất nặng địa phương, chính là có lượng lớn yêu ma thi thể, những này lại đây tiểu yêu ma đều cần dựa vào những ma khí này đến tăng lên lực lượng. Trầm Tường cẩn thận từng ly từng tí một phi hành 3 ngày, phía trước đột nhiên truyền ra một trận khủng bố tiếng gào, tốt lắm như là hảo mấy chục vạn người đồng thời gầm rú như vậy, tiếng gào tràn ngập một loại cuồng bạo, nghe được khiến người ta sờn cả tóc gáy. Cách chương.